Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, Lôi Hoành, đệ tứ trọng khu vực sinh tử lôi đài. Sinh tử lôi đài bên trên, đã trải qua đứng hai người, một người là Cổ Phong, mà Cổ Phong đối diện, là một gã thân cao so loại người bình thường cao hơn chừng một đầu tráng kiện nam tử. Người này, chính là Lôi Hoành, Lôi Lão Đại. Ủng hộ, ngược rơi cái này phong nghịch, cho chúng ta báo thù. Lôi Lão Đại, nhìn ngươi, ngoặc kép chấm chấm, bởi vì là thân ở đệ tứ trọng khu vực, nơi này khắp nơi đều là đệ tứ trọng khu vực người. Về phần Cổ Phong, thì là độc thân đến đây. Lôi đài bên cạnh, có một lão giả này, là chấp trưởng sinh tử lôi đài tài phán trưởng lão. Tài phán trưởng lão, nhàn nhạt một câu. Một phương nhận thua, hoặc là rơi xuống lôi đài, hoặc là tử vong thời điểm, giao đấu kết thúc, phương diện khác, không có bất kỳ quy tắc nào khác. Lời nói rơi xuống, hắn ánh mắt rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Tiểu tử, lão phu biết ngươi bây giờ sinh mệnh không tầm thường, nhưng ta Cổ Ma Điện, coi trọng nhất công bằng. Tư chất ngươi mạnh, đạt được càng nhiều tu hành tài nguyên là công bằng, mà cái này sinh tử lôi đài. Cũng là công bằng, nếu như ngươi không có thực lực, bị người chém giết ở đây, điện chủ nơi đó, cũng sẽ không đối với bất kỳ người nào có trách tội. Ngươi có thể hiểu, biết, Cổ Phong nhạt nói, hừ, vậy ngươi liền tự giải quyết cho tốt đi, nếu như tự biết không địch lại, lập tức nhận thua. Cái kia trọng tài lão giả, lạnh giọng một câu, hắn tư chất phổ thông, có thể đến địa vị hôm nay. Đều dựa vào từng bước một khổ tu đổi lấy. Đối với Cổ Phong dạng này thiên kiêu, trong lòng của hắn cũng không phải là 10 phần ưa thích. Giờ phút này hắn trong lòng cũng là nhận định Lôi Hoành thực lực càng mạnh. Cổ Phong biết, cái này sinh tử lôi đài quy tắc, rất tàn nhẫn, coi như một người ngã xuống đất bên trên, đứng không dậy nổi, chỉ cần hắn không có la nhận thua, giao đấu liền còn chưa kết thúc. Có thể tưởng tượng, nếu như một người bóp lấy một người cổ, để không cách nào phát ra âm thanh, liền có thể trực tiếp hạ sát thủ. Từ lãnh băng nơi đó Cổ Phong biết, cái này sinh tử lôi đài tỷ lệ tử vong đạt tới 1 thành. Nói cách khác, mỗi 10 trận sinh tử lôi đài, chính là muốn chết một người. Nên biết đạo, đây chính là có thể nhận thua bảo mệnh. Dù vậy còn có cao như vậy tỷ lệ tử vong, có thể tưởng tượng cái này so với đấu chi tàn nhẫn. Đại ca, báo thù cho ta. Lôi Tráng tại dưới lôi đài, giờ phút này nằm một cái ghế bên trên, cả người không cách nào di động mảy may, gào thét lớn. Hắn là bị Cổ Phong phế cả người xương cốt, vẻn vẹn 20 ngày, căn bản là không có cách khôi phục, lúc này như cũ không thể động đậy được. Đối với Cổ Phong, trong lòng của hắn vừa hận, đồng thời lại có e ngại. Hắn hy vọng là đại ca của mình, ngay tại mấy ngày gần đây nhất, hắn lớn Grey Hoành tu vi, đã trải qua đạt tới một cái độ cao mới. Bây giờ một khi đột phá đến tam tinh ma đồ, chỉ sợ tại tam tinh ma đồ bên trong, thực lực cũng là thượng du. Hắn biết bản thân cơ hội báo thù đến, vốn còn muốn tại tháng sau năm vị trí đầu người, để đại ca tiến đến đệ ngũ trọng khu vực báo thù cho mình. Lại không nghĩ rằng cái này phong nghịch tự đưa tới cửa. Phong nghịch, ta chỉ có cái này một người em trai. Hiện tại hắn bị ngươi phế. Lôi Hoành nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo tàn nhẫn tâm ý. Ân, Cổ Phong nhạt nói. Lôi Hoành nhìn Cổ Phong như thế bình thản bộ dáng, trong nháy mắt tức giận cực kỳ. Lúc này một tiếng quát lớn. Tiểu tử, ngươi có chút cuồng không biên giới. Hôm nay ta liền nhường ngươi cũng nếm thử. Cái này cả người xương cốt bị phế sạch mùi vị. Lời nói ở giữa, Lôi Hoành từ phía sau rút ra một chuôi chừng một người độ cao cự phủ. Lôi Lão Đại, cái này huyền thiết phủ có thể nặng tới 1000 cân. Uy lực tuyệt luân. Cái này búa thế nhưng là huyền giai thượng phẩm binh khí. Phong nghịch lần này thua không nghi ngờ. Đến lúc đó hắn bị đánh gãy cả người xương cốt. Nhìn hắn còn hữu hà phách lối vốn liếng. Ngoặc kép chấm chấm, phần đông đệ tứ trọng khu vực võ giả, nguyên một đám trong mắt lộ vẻ giữ tận tâm ý, Những người này, nguyên một đám không phải gãy cánh tay, chính là gãy chân, đều là cực kỳ bi thảm bộ dáng. Những người này, chính là trước kia Lôi Tráng triệu tập mà đến, bị Cổ Phong phế bỏ những người kia. Tiểu tử, ngươi binh khí đâu? Ta có thể không muốn khi dễ ngươi. Lôi Hoành gặp Cổ Phong không xuất ra binh khí, không khỏi mở miệng, đánh với ngươi một trận, không cần binh khí. Cổ Phong lại là bình thản một câu, cái này sinh tử đấu, tự nhiên là có thể dùng binh khí, nhưng Cổ Phong lại là không có chuẩn bị. Cuồng vọng chi đồ, nhận lấy cái chết. Lôi Hoành tức giận một câu, lập tức vung cự phủ, liên tục vọt ra ba bước, theo sau chính là nhảy lên một cái. Lôi Hoành nhanh chân phía dưới, ba bước chính là đi vào Cổ Phong ba trượng trước đó. Cái này một vượt phía dưới, búa cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, lập tức chỉ thấy cái kia búa chính là hung hăng đánh xuống. Chỉ thấy, cái kia phụ tử tại bên trên bầu trời, hóa ra ba đạo tàn ảnh, huyền giai võ kỹ trung phẩm, ba ảnh trong trọng phủ. Tất cả mọi người nhìn thấy chiêu này, đều là chấn động trong lòng. Đây chính là Lôi Hoành thành danh võ kỹ, cũng là hắn uy lực to lớn nhất một chiêu. Có thể thấy được, cái này Lôi Hoành là muốn trực tiếp chém giết Phong Nghịch. Cổ Phong gặp tình hình, sắc mặt lại là không thay đổi chút nào. Tại chỗ cự phủ khoảng cách bản thân không đến một thước thời điểm, Cổ Phong động, lần này, Cổ Phong thân thể bỗng nhiên trái rời, lập tức một quyền hung hăng ném ra. Răng rác, Cổ Phong một quyền này hung hăng nện ở Lôi Hoành vai phải đầu, nương theo lấy một đạo xương vỡ vụn thanh âm. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Lôi Hoành đúng là bị Cổ Phong một quyền này trực tiếp oanh ra lôi đài. Oanh, Lôi Hoành trùng điệp té xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Lập tức hắn chính là hét thảm lên. A, cánh tay ta, cánh tay ta. Đám người chỉ thấy Kỳ Hữu bên cạnh đầu vai máu thịt be bét, thậm chí mơ hồ có thể thấy được tùm bạch cốt. Hắn cái này một cánh tay hoàn toàn bị Cổ Phong bắn cho đoạn. Một quyền, vẻn vẹn một quyền, thắng. Cái kia trọng tài lão giả thậm chí còn không có tỉnh táo lại. Hắn biết Cổ Phong thiên tư chắc việt, nhưng dù sao Lôi Hoành thực lực rất mạnh, nghĩ đến hắn coi như khả năng thắng, nhưng là muốn khổ đấu một phen, lại không nghĩ rằng lại là trực tiếp miểu sát. Lúc đầu, những cái kia gọi phần đông đệ tứ trọng khu vực võ giả, lần này không còn có một người có thể phát ra âm thanh. Tất cả mọi người, ánh mắt đều là ngốc trệ. Đây chính là Lôi Hoành a, bọn hắn đệ tứ trọng khu vực bá chủ. Vậy mà, Lôi Hoành liền nặng nề mà ngã tại Lôi Tráng bên cạnh. Lôi Tráng trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, mang theo thật sâu không cam lòng. Đại ca, ngươi làm sao? Ngươi tiểu tử, vậy mà đánh lén, lão tử giết ngươi. Lôi Hoành gầm lên một tiếng, cánh tay trái nắm lên cự phủ, liền muốn lần nữa xông lên. Đám người giật mình, cái này Phong Nghịch thế nào lại là Lôi Hoành đối thủ? Chắc là Lôi Hoành phớt lờ, bị đối phương đột nhiên đánh lén đắc thủ. Mà lần này, chỉ sợ cũng hao hết đối phương toàn lực lực lượng. Bây giờ tái đấu, Lôi Hoành tất nhiên tất thắng không thể nghi ngờ. Hỗn trướng, giờ khắc này, trọng tài lão giả lại là một tiếng quát chói tai, nhìn về phía Lôi Hoành mở miệng, ngươi chẳng lẽ nghĩ trái với tông môn quy tắc không thành? Như muốn báo thù, tháng sau 5 ngày trước, lại đi, hiện tại giao ra ngươi tất cả huyết thạch. Lôi Hoành trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, nhưng chỉ có thể thành thành thật thật giao ra bản thân 130 khối huyết thạch. Cổ Phong tiếp nhận huyết thạch, trong mắt sáng lên, có những cái này huyết thạch, tháng này còn thừa 10 ngày, thế nhưng là đầy đủ hắn tu hành. Lần này thu hoạch xem như không được tiểu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.